Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đầy cá thể dơ bồ. Tại Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhã lúc ăn cơm đợi, Hàn Thư Tề cầm trong tay Pokebo đi vào trung tâm Pokemon dùng cơm khu bên trong một cái ghế lô. Tiến vào phòng khách, Hàn Thư Tề khi thấy Thẩm Vân Lâm chính ngậm một điếu xì gà. Rút ra một thanh, sau đó sặc đến thẳng ho khan, khó chịu đem xì gà hướng bên cạnh mặt đất quăng ra. Cái đồ chơi này là ai phát minh? Sặc muốn chết, đứng ở phía sau Thẩm Nguyên không dễ nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn xem. Hàn Thư Tề đi qua ngồi tại bên cạnh hắn cười nói. Không hiểu còn học người ta trang thâm trầm, ngươi không phải nguyên liệu đó. Thẩm Vân Lâm quay đầu nhìn về phía Hàn Thư Tề. Có nhiều thứ là muốn thử một chút. Tổng tựa như có ít người cả ngày treo cái gì cười tốt à. Hàn Thư Tề mỉm cười nói. Không giống có ít người. Cả ngày ra vẻ đạo mạo. Mặt ngoài giả bộ hào phóng vừa vặn. Phía sau bên trong lại tại làm âm chiêu. Thẩm Vân Lâm, người cũng không có gì không phải à cùng ta tranh cãi à. Hàn Thư Tề xuất ra Pokebo đưa cho hắn. Đương nhiên, tự mình nhìn đi. Thẩm Vân Lâm bán tín bán nghi tiếp nhận. Tuy nhiên hắn cho rằng Hàn Thư Tề sẽ không lừa hắn. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút không tin. Dù sao ý vị này mới Pokemon sinh ra à. Thẩm Vân Lâm đè xuống Pokebo chốt mở. Hồng quang lóe lên, một cái hoàng sắc Pokemon xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba người trừng to mắt đánh giá cái này Pokemon. Hàn Thư Tề tuy nhiên đã sớm nhìn qua, nhưng vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Ly tiểu tử kia thật đúng là có thể làm ra một cái Pokemon tiến hóa hình tới. Alakazam sau khi ra ngoài vừa nhìn thấy Thẩm Vân Lâm, lập tức chạy tới, tiến vào Thẩm Vân Lâm trong ngực, đầu thân mật cọ lấy Thẩm Vân Lâm. Lần này Thẩm Vân Lâm xác định, cái này chính là mình cái kia Kadabra tiến hóa. Nuốt ngụm nước bọt, Thẩm Vân Lâm hỏi, cái này Pokemon hiện tại tên gọi cái gì? Hàn Thư Tề đã sớm hỏi qua Diệp Ly, mở miệng nói, Alakazam, Thẩm Vân Lâm, tốt, Alakazam, rất tốt. Hàn Thư Tề đứng người lên, Pokemon cũng giao cho ngươi, giao dịch hoàn thành. Ta đi trước, chờ một chút. Thẩm Vân Lâm vội vàng gọi vào. Hàn Thư Tề quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Thẩm Vân Lâm, ta nguyện ý ra 10 ức mua ngươi tiến hóa phương pháp. Hàn Thư Tề khóe miệng co quắp động. Hắn thật nghĩ bán, nhưng là không biết tiến hóa phương pháp à. Sau đó cười cười nói. Thẩm Vân Lâm, 10 ức ngươi liền muốn mua vào hóa phương pháp. Ngươi là lấn ta không hiểu còn là thế nào đĩa. Thẩm Vân Lâm, vậy ngươi ra giá đi. Ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu căn bản là không có cách phát huy ra tiến hóa phương pháp toàn bộ. Lợi ích giá trị, Hàn Thư Tề, không bán. Thẩm Vân Lâm sắc mặt khó coi. Hàn Thư Tề, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hàn Thư Tề nhiều hứng thú. A. Ngươi có thể làm gì ta? Thẩm Vân Lâm sắc mặt khó coi địa cười một tiếng. Ta xác thực không thể đem ngươi như thế nào. Ngươi đi đi. Hàn Thư Tề hất đầu. Đi ra phòng khách. Thẩm Vân Lâm bình tĩnh nhìn lấy Hàn Thư Tề bóng lưng. Thật lâu không nói gì. Thẩm Nguyên đi lên phía trước. Thiếu gia. Thẩm Vân Lâm sắc mặt bình tĩnh. Hai ngày trước để cho các ngươi giám thị Hàn Thư Tề. Giám thị đến thế nào? Thẩm Nguyên trầm ngâm một chút nói. Thiếu gia, không thấy xảy ra vấn đề gì. Hàn Thư Tề hai ngày này trừ nhìn thành thị Pokemon giải đấu lớn còn có về phòng thuê bên ngoài. Chỉ đi muội muội của hắn nơi đó. Thẩm Vân Lâm trầm tư một chút. Muội muội của hắn, an bài một chút. Ngày mai đi gặp Hàn Thư Tề muội muội. Thẩm Nguyên khổ sở nói. Thiếu gia. Động Hàn Thư Tề muội muội không tốt a. Thẩm Vân Lâm quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên, Ai nói ta muốn động muội muội của hắn? Ngươi chừng nào thì trở nên không nghe lời ta? Thẩm Nguyên hoảng hốt vội nói, thiếu gia, ta sai, ta cái này qua an bài. Thẩm Vân Lâm gật gật đầu, đi thôi. Thẩm Nguyên, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Ly dẫn theo đóng gói tốt đồ ăn, cùng một ít cây quả, tiến vào du hí thế giới, bí mật cơ địa cửa. Mã Thái hai người cùng Celebi đã đang đợi Diệp Ly. Nhìn thấy Diệp Ly, Celebi bay tới, vòng quanh Diệp Ly bay tới bay lui. So, đê, đê so, đê, đê, Diệp Ly đem một cái thụ quả nhét vào trong miệng nó. Ngăn chặn nó miệng, Celebi nhất thời không gọi, ôm thụ quả vui vẻ gặm đứng lên. Diệp Ly đem thức ăn đưa cho Mã Thái bọn họ. Sau đó cầm lấy bọn hắn câu Magikarp qua bồi dưỡng phòng. Bởi vì Diệp Ly cho Mã Thái hai người cung cấp sung túc Pokebo, cho nên bọn họ hôm nay bắt rất nhiều Magikarp. Diệp Ly đại khái nhìn một chút, không sai biệt lắm có thể đem dơ bồ bồi dưỡng hoàn thành. Đầy cá thể dơ bồ sắp hoàn thành, Diệp Ly tâm lý kích động đến không được. Xoa xoa tay, Diệp Ly bắt đầu bồi dưỡng, chế tạo ra tài liệu trứng Pokemon về sau cầm đi cho Mã Thái bọn họ ấp trứng. Sau đó trở về tiếp tục bồi dưỡng, Diệp Ly tiền cũng đang không ngừng tiêu hao, thẳng đến trong thẻ chỉ còn lại có 340 vạn về sau. Diệp Ly cuối cùng đem dơ bồ bồi dưỡng ra tới, ôm dơ bồ trứng Pokemon, Diệp Ly trong lòng là kích động. Cuối cùng hơn một tuần lễ, tốn hao hơn 130 vạn, cuối cùng bồi dưỡng ra tha thiết ước mơ đầy cá thể dơ bồ. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, đằng sau cũng là ấp trứng. Diệp Ly ôm chặt trứng Pokemon, bắt đầu ở du hí thế giới bên trong chạy. Diệp Ly không để cho Mã Thái bọn họ hỗ trợ ấp trứng, chuẩn bị chính mình đến. Sợ vạn ấp nở ra đi ra nó không nhận chính mình liền không dễ chơi. Không biết có phải hay không là bởi vì đầy cá thể nguyên nhân, dơ bồ ấp trứng rất chậm. Diệp Ly chỉnh một chút, chạy hơn nửa giờ, trứng Pokemon mới truyền đến vỡ tan thanh âm. Diệp Ly dơ lên trứng Pokemon, trong lòng kích động khó mà kiềm chế, liền muốn đi ra. Két, đê, đê két, đê, đê két, đê, đê, vỏ trứng không ngừng sụp ra. Theo trứng Pokemon phía trên vỏ trứng vỡ vụn ra một cái hố. Một cái xanh xám sắc đầu từ bên trong chui ra. Diệp Ly mỉm cười nói, dơ bồ, xin nhiều chỉ giáo. Dơ bồ ánh mắt khinh thường vừa quay đầu gọi vào. Thẻ, đê, đê thẻ, đê, đê. Diệp Ly sững sờ. Cái này dơ bồ tính cách giống như có chút kiêu ngạo a. Diệp Ly đem nó theo trứng trong vỏ mặt bắt tới. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô em mờ ôm vào trong ngực. Dơ bồ, về sau chúng ta là đồng bọn. Dơ bồ khó chịu nhếch lên đầu. Thẻ, đê, đê thẻ, đê, đê. Diệp Ly mặc kệ nó ngạo kiều không ngạo kiều. Giấu tay lấy nó đầu. Thuộc tính hiển hiện, dơ bồ kỹ năng, va chạm tắc cổ Sen Attack Dragon Rex Sunstorm, nỗ lực giá trị, sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng, không tốc độ, không cá thể giá trị, sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31. Nhìn thấy tất cả đều là 31 cá thể giá trị. Diệp Ly cảm thấy trong khoảng thời gian này vất vả đáng. Từ khi nhìn qua Lý Phú Khang cái kia Scrafty thuộc tính về sau, Diệp Ly liền minh bạch cá thể giá trị tầm quan trọng. Cá thể giá trị 1 đại biểu có thể đạt tới nỗ lực giá trị 100. Nói cách khác, cá thể giá trị đại biểu cho một cái Pokemon hạn mức cao nhất. Nỗ lực giá trị 100 là sơ cấp, trung cấp 500, cao cấp 2000. Diệp Ly rất ngạc nhiên đại sư cấp Pokemon muốn đạt tới bao nhiêu. còn có Celebi 5001 đại biểu là cái gì? Theo đạo lý tới nói, cá thể giá trị 31. Nỗ lực giá trị hạn mức cao nhất hẳn là 3100. Thế nhưng là Celebi cá thể giá trị cũng là 31. Nhưng là nỗ lực giá trị lại đạt tới 5001. Diệp Ly một mực không hiểu rõ, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nhìn. Bây giờ cách những cái kia còn quá xa. Ôm dơ bồ, Diệp Ly trở lại bí mật cơ địa, để Mã Thái bọn họ tiếp tục bắt Magikarp. Hiện tại còn không phải thả bọn họ ra ngoài thời điểm. Cùng để bọn hắn nhàn rỗi, không nếu như để cho bọn họ tiếp tục bắt tài liệu. Về sau làm Pokemon khẳng định phải dùng đến, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.